ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 849, chà một chút, là ai đăng ký với An Mộc? Khóc chuyện audio.com, một câu rơi xuống, Thượng Quan Vũ nhất thời sợ ngây người, chỉ cảm thấy hẳn là chính mình nghe lầm, vừa rồi lão đại nói là cái gì? Chị dâu nhỏ sao? Chấm, anh ta tuyệt đối là nghe nhầm rồi. Dựa vào hiểu biết của anh ta với lão đại, nói chuyện yêu đương lâu như vậy, làm sao có thể không đi đăng ký kết hôn? Phong Kiêu liếc mắt nhìn anh ta, không nói gì, Thượng Quan Vũ liền nuốt ngụm nước miếng, tự mình kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện Phong Kiêu. Lão đại, sao anh không sớm ra tay một chút? Đây không phải phong cách của anh. Phong Kiêu lạnh lùng giải thích, hôm qua cô ấy mới đầy 20 tuổi. Thượng Quan Vũ nghe nói như thế, lại ngẩn người, cho nên, hôm qua mới đầy 20 tuổi, liền kết hôn với người khác, thế nhưng hôm qua, không phải chị dâu luôn đi cùng với anh sao? Thượng Quan Vũ mở miệng lần nữa, Phong Kiêu híp mắt lại, cho nên, tôi mới bảo cậu cha, Thượng Quan Vũ cũng hiểu sự kỳ lạ, chị dâu nhỏ lại, bị người, kết hôn, đây quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe. Anh ta cầm lên một cái laptop, nửa giờ sau, liền công phá tường lửa của đối phương, trực tiếp tiến vào bên trong. Sau khi tìm tòi, ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Kiêu, sau đó mở miệng, chị dâu nhỏ vào 9 giờ sáng, lúc cục dân chính vừa mở cửa, liền đăng ký kết hôn. Đối phương là, Thượng Quan Vũ dừng một chút, Phong Tử Khiêm, trong mắt Phong Kiêu hơi híp. Đột nhiên liền nghĩ thời điểm đến thành phố C, Phong Tử Khiêm bỗng nhiên biến mất. Sau đó người của anh lại không tra ra được đối phương ở đâu. Điều này nói rõ, phía sau Phong Tử Khiêm có người, chỉ là rốt cuộc là ai, có thể qua người của mình, yên lặng không chút tiếng động cứu người đi. Với lại, buồn bực lớn nhất chính là, Phong Tử Khiêm chỉ sớm hơn anh 2 giờ. Nếu sáng sớm anh không có quấn lấy An Mộc làm yêu, mà trực tiếp qua cục dân chính, không chừng có thể đoạt trước Phong Tử Khiêm. Thế nhưng, anh cũng không hối hận hành động như vậy. Phong Kiêu làm việc luôn luôn ưa thích đi nhanh. Nhưng anh biết, kỳ thật An Mộc rất thích hạnh phúc bình thản. Chỉ ít lúc đăng ký, An Mộc ngồi trong đại sảnh chờ đợi. Cảm xúc phát sinh biến đổi. Cô khẩn trương, sự hưng phấn của cô. Cô chờ mong, Phong Kiêu đều thấy rõ, cảm thụ ở trong lòng, dẫn đến anh, cũng giống như trong nháy mắt về lại tuổi trẻ thanh xuân. Tim đập thình thịch, cũng cảm thấy, kết hôn là một chuyện thần thánh mà lại khiến người ta mong đợi. Sắc mặt Thượng Quan Vũ cũng khó nhìn, lão đại, làm sao bây giờ, kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, chính là làm cho An Mộc và Phong Tử Khiêm ly hôn. Phong Tử Khiêm có thể ngay lúc người ta không có ở đây, làm thủ tục kết hôn, vậy Phong Kiêu có thể không cần tìm được Phong Tử Khiêm, làm thủ tục ly hôn, nhưng cứ như vậy, trên người An Mộc sẽ có dấu ấn, cho dù bọn họ đều hiểu không phải như vậy, thậm chí khả năng bản thân An Mộc cũng không biết, thế nhưng trên Internet, hộ khẩu của cô sẽ ghi cưới 2 lần, An Mộc luôn luôn coi trọng thanh danh. Vì phối hợp với cố gắng của mình, nhưng nếu như cái này trở thành lực cản, đoán chừng An Mộc tức giận thổ huyết, lần đầu tiên Phong Kiêu cảm thấy có chuyện khó giải quyết. Phiền toái như vậy, anh phất tay, tìm được Phong Tử Khiêm trước, bất kể như thế nào, tìm được Phong Tử Khiêm, xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì, nhìn xem ai không muốn mạng dám ủng hộ cậu ta ở sau lưng, mới là biện pháp giải quyết chuyện này. Cách chương.